ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 131, thật đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử vừa được lập, điểm yếu lớn nhất của Tập Hồng Nhụy đã được bù đắp. Không chỉ Tập Hồng Nhụy vui mừng, mà phe phái của Thái hậu cũng hân hoan như lên trời. Muốn trường tồn trên quan trường, đặt cược đúng quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hiện tại phe của Tập Hồng Nhụy đã hoàn toàn ổn định. Trong cuộc đấu tranh sóng gió này, đã có biết bao nhiêu người hy sinh, biết bao nhiêu con thuyền bị nhấn chìm, chỉ có bọn họ là đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Một triều đại mới, một đội ngũ quan lại mới, đã đến lúc bọn họ ra sân rồi. Trên triều đình, một cách lặng lẽ, lại thay đổi một nhóm người, nhìn quanh, đã trở thành một sân khấu riêng của Tập Hồng Nhụy. Cho dù có tiếng nói phản đối nàng, cũng không thể không đè nén trong lòng. Nhưng dù mặt nước có yên ả đến đâu, cũng sẽ có dòng chảy ngầm. Dòng nước vĩnh viễn không thể hòa làm một. Một nơi tan đi, sẽ lại tụ lại ở một nơi khác. Sau khi xác lập thái tử, những thế tử trưởng thành khác cơ bản có thể bị loại khỏi cuộc chơi. Nhưng có một người vẫn duy trì được sức cạnh tranh. Nhưng hiện tại chàng ta cũng không còn là thế tử nữa. Thông thường, thế tử phải đợi đến khi cha mất mới được phong vương. Phúc vương khi cha còn sống đã có thể ngang hàng với cha mình. Thật đáng mừng, với tư cách là cha ruột của thái tử, và là cha của vị hoàng đế tương lai đã được xác định. Địa vị của Phúc vương ngay lập tức trở nên khác biệt. Trước đó, Phúc vương và Tập Hồng Nhụy coi như là cùng thuyền, nhưng mấy cái tát không chút lưu tình khi thái tử ra đời đã khiến quan hệ của họ trở nên rất vi diệu. Chỉ là chuyện đó không chỉ Tập Hồng Nhụy, mà ngay cả Thụy vương thế tử trước đây, Phúc vương hiện tại cũng không nhắc lại nữa. Cho dù các tông thất khác có cố tình khích bác, Ninh Lan cũng chỉ hơi buồn bã nói, không bảo vệ được vợ con là trách nhiệm của ta. Hoàng hậu nương nương tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Nếu các vị cảm thấy là tổn hại đến thể diện của hoàng thất, vậy thì xin tự mình đến tông miếu đòi lại công bằng. Các tông thất khác, khích bác thì khích bác, họ cũng không ngu ngốc. Vào lúc này lại đi chọc giận Tập Hồng Nhụy, chỉ là nhìn bộ dạng cam chịu của Ninh Lan, thật sự rất tức giận. Đương nhiên là tức giận vì chuyện này, hay là tức giận vì chuyện khác, thì không ai rõ. Dù sao, từ sau khi Đỗ Bà Tử bị xử trảm, thái tử được sắc phong, mọi chuyện đều được bỏ qua. Tập Hồng Nhụy và Thụy Vương Phủ lại trở về vẻ hòa thuận như lúc ban đầu. Sau bữa tiệc tất niên, Tập Hồng Nhụy lại thay mặt Sùng Văn Đế, mở tiệc chiêu đãi riêng Thụy Vương và gia đình Phúc Vương hiện tại. Trên bàn tiệc, chủ khách đều vui vẻ. Trong lúc vui vẻ, Thụy Vương Phi cung kính mỉm cười với Tập Hồng Nhụy, nhờ nương nương chiếu cố. Không biết thái tử và thế tử có khỏe không? Sau này có thời gian, thiếp thân có thể đến thăm không? Tập Hồng Nhụy nghe vậy mỉm cười. Đương nhiên rồi, chỉ là vì sinh non, thái tử thể yếu, thái y đã nói, hiện tại tốt nhất là không nên gặp người lạ. Nếu vương phi đến, thì báo trước một tiếng. Thế tử thì đã lớn rồi, vương phi muốn gặp bây giờ cũng được. Nhưng thái y, mama trong cung dù sao cũng tốt hơn bên ngoài. Sau này thế tử vẫn cứ ở lại trong cung nuôi dưỡng đi. Mặc dù Tập Hồng Nhụy muốn giữ cả hai đứa trẻ trong tay, nhưng Thụy vương phi vẫn không hề tỏ vẻ gì. Chỉ cung kính nói, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Tập Hồng Nhụy mỉm cười đáp lại, rồi quay sang Ninh Lan. Phúc vương bây giờ đã là vương gia rồi, tự nhiên không thể cứ ở trong thế tử phủ được. Chỉ là nhất thời vội vàng, chưa kịp xây dựng phủ đệ mới, vừa hay nơi ở trước kia của bệ hạ vẫn còn trống. Chi bằng ban cho Phúc vương làm phúc thân vương phủ. Nghe nàng nói vậy, vợ chồng Thụy Vương và Ninh Lan lập tức cùng nhau quỳ xuống tạ ơn. Mặc dù vì nhận cháu trai làm con nuôi, mà nâng đỡ thân phận cho con trai, ngang hàng với cha mình, chuyện này có hơi buồn cười, nhưng có thể kế thừa hai thân vương phủ. Đối với Thụy Vương phủ vốn không có gì nổi bật, tự nhiên là vinh dự vô cùng. Cha nhờ con mà sang, sau khi ban thưởng thêm nhiều thứ nữa, hai nhà càng thêm hòa thuận. Cho đến cuối cùng, Ninh Lan vẫn luôn im lặng mới mở miệng hỏi Tập Hồng Nhụy. Nương nương, thân thể của Lục Yên đã khỏe hẳn chưa? Tập Hồng Nhụy nghe vậy nhướng mày, mỉm cười, Phúc Vương yên tâm, muội muội ruột của ta, ta tự nhiên sẽ chăm sóc cẩn thận, chỉ là hiện tại có một người, thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Vừa hay Phúc Vương đã đến, thì hãy giúp bản cung nghĩ cách xem sao. Lâm Hoàn cuộn tròn trong ngục tối, bên ngoài muôn nhà đèn đuốc sáng trưng, vui vẻ hòa thuận, nhưng những thứ đó đều không liên quan gì đến cô ta. Không biết có phải là để hành hạ cô ta hay không, Đỗ Bà Tử bị chém đầu, Ngưng Mộng bị ban chết, chỉ có cô ta bị giữ lại, vẫn luôn không ai hỏi han, mỗi ngày nhìn lên trần mục tối om, sống qua ngày như năm, cô ta không biết ngày mai của mình sẽ ra sao. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng. Lâm Oản giật mình, là ai đến vậy? Là người đến xử lý nàng sao? Nhưng khi nhìn rõ người đến, Lâm Oản không khỏi trợn to mắt. Không phải ai khác, người đến lại là Ninh Lan. Lâm Oản lập tức mừng đến phát khóc, nhào đến bên chân Ninh Lan. Thế tử, chàng đến đón ta sao? Chàng tin ta bị oan uổng rồi sao? Ninh Lan nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, nụ cười của Lâm Oản dần cứng lại. Rất nhanh cô ta liền nhìn thấy khuôn mặt mang theo vẻ châm chọc phía sau Ninh Lan. Nhìn thấy Tập Hồng Nhụy, Lâm Oản lập tức như rơi xuống hầm băng, chậm rãi buông vạt áo đang nắm chặt, lạnh lùng nhìn Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy thật sự muốn thở dài. Tại sao chỉ khi đối mặt với nàng, nữ chính mới tỏ ra đặc biệt dũng cảm như vậy? Chẳng lẽ hiện tại nàng vẫn chưa đủ mạnh sao? Nói theo lý mà nói, hiện tại nàng cũng là một phần của tầng lớp thống trị phong kiến rồi. Một tên tội phạm, một nô tỳ, lấy đâu ra dũng khí? Dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Tập Hồng Nhụy nhìn sang Ninh Lan, so với đó, ánh mắt của vị này khi nhìn nàng mới là tiêu chuẩn, phù hợp với thân phận hiện tại của nàng. Thản nhiên lên tiếng, một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa. Phúc Vương, theo ngươi, nên xử lý tiện phụ này như thế nào? Lâm Oản lập tức trợn to mắt. Ninh Lan nhìn Lâm Oản dưới đất một cái, biểu cảm không hề thay đổi, bình tĩnh nói, tùy nương nương xử lý. Lâm Oản, cô ta ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đau buồn, nhưng không có bao nhiêu oán hận, khiến Tập Hồng Nhụy bật cười. Nói như vậy, ta lại trở thành kẻ xấu duy nhất rồi. Nếu ta nhớ không lầm, nàng ta mưu hại cũng là con trai của ngươi. Nhưng nhìn ngươi, dường như chẳng liên quan gì đến ngươi. Ta nên nói chàng tình thâm nghĩa trọng, hay là máu lạnh vô tình đây? Vẻ mặt Ninh Lan vẫn không thay đổi. Hoàng hậu nương nương, Lâm Thị là người vợ đầu ấp tay gối của ta nhiều năm. Nói hoàn toàn vô tình, e rằng hoàng hậu nương nương cũng không tin. Nhưng Lục Yên cũng là thê tử của ta. Nàng ấy và con bị hại, ta tự nhiên cũng đau lòng khôn xiết. Tâm trạng này biết nói sao cho phải. Ninh Lan cũng không biết, chi bằng xin nương nương thay Ninh Lan đưa ra quyết định. Dù thế nào, Ninh Lan tuyệt đối không oán trời trách đất. Ha ha ha, Tập Hồng Nhụy cười lớn, thật là một người đa tình. Cười xong, nhướng mày nhìn Lâm Oản dưới đất, khẽ cười nói, nếu đã như vậy, ta sẽ thay ngươi quyết định. Hành vi độc ác của tiện phụ này, đáng tội chết. Nhưng nếu nàng ta cứ chết như vậy, hình như lại quá dễ dàng cho nàng ta. Vì vậy, ta đưa nàng ta vào dịch đình, giáng xuống làm tiện nô hèn mọn nhất, để nàng ta tận mắt chứng kiến đứa con bị nàng ta mưu hại không thành sẽ sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, thừa hưởng thiên mệnh như thế nào. Ngươi thấy sao? Ninh Lan nhìn Tập Hồng Nhụy một cái, vẫn bình tĩnh nói, nương nương nhân từ. Nghe thấy lời của Tập Hồng Nhụy, Lâm Hoàn cũng sững sờ. Sao vậy? Tập Hồng Nhụy không giết cô ta, nhưng rất nhanh cô ta đã hiểu ra. Hiện tại cô ta như thế này, giết hay không giết cũng không quan trọng. Còn cô ta có thật sự mưu hại hoàng tử hay không? Tập Hồng Nhụy tự biết trong lòng. Có lẽ mục đích thực sự của nàng cũng không phải là để giết cô ta. Nỗi oán hận khi xưa bị cô ta sai khiến làm nô tì, có lẽ vẫn luôn canh cánh trong lòng Tập Hồng Nhụy. Nỗi oán hận này sẽ không biến mất theo địa vị tăng cao, mà chỉ ngày càng lớn hơn. Vì vậy bây giờ phải làm nhục cô ta gấp ngàn lần mới đủ để trả thù. Lâm Hoàn không nhịn được muốn cười, ngẩng lên nhìn Tập Hồng Nhụy, ánh mắt tràn đầy thương hại. Đáng thương, hóa ra có người dù mặc quần áo lộng lẫy nhất, bên trong vẫn chỉ là một nô tì. Tập Hồng Nhụy, a, phải kiềm chế bản thân. Quay sang nhìn Ninh Lan, nhìn nữ chính thêm một cái nữa cũng thấy trướng mắt. Còn ngươi, người đa tình này, ta thấy cũng không thay đổi được rồi. Chờ Phúc Thân Vương phủ dọn dẹp xong, ngươi cứ trực tiếp chuyển đến đó đi. Muốn cưới bao nhiêu hồng nhan chi kỷ ta cũng không quản. Chỉ một điều, đừng để hồng nhan chi kỷ của ngươi đến quấy rầy muội muội của ta. Sau này muội muội của ta sẽ sống ở phủ thế tử cũ, giúp ngươi chăm sóc con cái. Ngươi muốn đến thăm thì đến, không muốn đến thì thôi. Từ nay về sau, hai phủ các người sống riêng, nước giếng không phạm nước sông. Ninh Lan, nương nương. Tập Hồng Nhụy lại hoàn toàn không muốn để ý đến hắn nữa, xoay người bỏ đi. Khoảng thời gian cuối cùng, để cho hai người tình cũ ôn lại chuyện xưa, đừng có mà trong lòng mắng bản cung máu lạnh vô tình. Ninh Lan quay sang nhìn Lâm Hoàn, trong mắt Lâm Hoàn lập tức dấy lên hy vọng, nhưng Ninh Lan vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng gọi người bên cạnh rời đi. Lâm Hoàn lúc này mới biết, e rằng trong lòng hắn cũng nghi ngờ cô ta, không khỏi đau lòng như cát. Ninh Lan gọi A Cửu, hộ vệ bên cạnh, đuổi theo Tập Hồng Nhụy. Nương nương, trong lòng người vẫn còn nghi ngờ Ninh Lan sao? Tập Hồng Nhụy dừng bước, ung dung nhìn hắn, tại sao lại nói vậy? Vẻ mặt Ninh Lan rất nghiêm túc. Nương nương, ta biết người có lý do để nghi ngờ ta, nhưng người cũng nên tin rằng hổ dữ không ăn thịt con. Tập Hồng Nhụy mỉm cười, nhưng hắn không phải hổ, hắn là nhện. Đương nhiên, Tập Hồng Nhụy tuyệt đối sẽ không nói như vậy, vì thế nàng chỉ khẽ cười. Phúc Vương Điện Hạ đã nghĩ quá nhiều rồi, đôi khi nghĩ quá nhiều lại không tốt. Mặc dù Tập Hồng Nhụy không cho phép nghĩ quá nhiều, nhưng mọi người rất khó mà không nghĩ nhiều. Tin tức Tập Hồng Nhụy ban tặng nơi ở cũ của tiên đế ra ngoài nhanh chóng lan truyền. Tin tức Phúc Vương và Phúc Vương Phi phân phủ biệt cư cũng lan truyền ra ngoài. Tuy là chuyện nhà của người khác, mọi người không tiện nhúng tay, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại rất sâu xa. Nhưng không ai biết, suy nghĩ của Tập Hồng Nhụy thực ra rất đơn giản. Lúc trước tưởng rằng nam chính có thể sinh con, mới gả muội muội cho hắn. Bây giờ biết là mừng hụt, thì cút sang một bên đi. Nhưng muốn hòa ly như con gái của trưởng công chúa Thuận Nghi thì cơ bản là không thể. Chỉ có thể phân phủ biệt cư. Tiềm đề của tiên đế bỏ trống cũng là bỏ trống, trực tiếp đá nam chính vào đó. Còn về phủ thế tử cũ, lúc trước vì một lý do quan trọng nào đó, Tập Hồng Nhụy đã chọn phủ đệ của nhà họ Tập ở đối diện. Tập Lục Yên một mình sống ở đó, không chỉ có thể về nhà mẹ đẻ bất cứ lúc nào, mà còn có thể hoàn toàn nắm giữ hiện trường vụ án đầu tiên trong tay. Nếu muội muội nàng vẫn còn tình cảm với nam chính, vậy cũng đơn giản, thỉnh thoảng triệu nam chính đến thị tẩm. Chuyện con cái thì tạm thời đừng sinh nữa, có một đứa con gái là đủ rồi. Con gái của nam nữ chính cũng có thể giao cho muội muội nàng nuôi cùng. thật sự là quá đủ rồi. Còn về con trai, Tập Hồng Nhụy nhìn đứa bé thiên tài đang run rẩy bò dậy trên mặt đất. Quả không hổ là hạt giống ưu tú của nam nữ chính. Bây giờ đã biết nắm lấy tay áo của nàng, gọi, mẫu thân, liên tục, Tập Hồng Nhụy bế đứa bé lên, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Mẫu thân đây, đứa bé nhỏ được nàng ôm vào lòng, lập tức cười ngọt ngào với nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thừa hưởng gen ưu tú gấp đôi của nam nữ chính. Trông vô cùng đáng yêu. Có lẽ không ai có thể không bị cảm động. Tập Hồng Nhụy cười vô cùng dịu dàng. Nhưng trong lòng lại không có chút ấm áp nào. Hiện tại thái tử thì có rồi. Nhưng là một đứa trẻ nhặt được. Không có bất kỳ hào quang nào. Tập Hồng Nhụy không đảm bảo nó sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu đã như vậy, nàng cần một người dự bị. Nếu đứa bé dự bị này cả đời không có tác dụng thì càng tốt. Nàng không ngại nuôi một thú cưng nhỏ. Nếu không may đứng về phía đối lập với nàng, thì đừng bao giờ mong đợi kẻ phản diện như nàng. Chỉ vì nuôi một thú cưng lâu ngày mà sinh ra tình cảm, rồi sẽ mềm lòng. Vì vậy, ngươi chỉ có thể là con của Tập Hồng Nhụy ta. Hừ hừ, ôm con lại dễ dàng nhớ đến cha. Tập Hồng Nhụy nghĩ đến nam chính, liền như nhìn thấy một con nhện đang bò tới bò lui trong cái bát trơn nhẵn. Thật đáng thương, thân là một con nhện, sao lại mất cả mạc nhện rồi. Cách chương.